Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, người truy đuổi kỳ tích. Ông trời của ta cái nào, lại có thể thật sự là ngươi? Ao Y xách theo một túi nặng trĩu kim long, theo xem thi đấu trên đài đi xuống thời điểm, bên tai truyền đến cực kỳ thanh âm quen thuộc. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, kim long không đặng dương lên khóe miệng. Yo, hổ chào, ha ha ha, đã lâu không gặp. Ao Y to con một tay đem nàng ôm lấy, dùng sức vỗ lưng của nàng một cái. Bệ hạ báo ra tên của ngươi thời điểm, ta còn tưởng rằng là cùng tên người, không nghĩ tới ngươi lại có thể thắng qua ghế thủ lãnh kỵ sĩ và Phất Hiểu thần quang. Thật là quá khiến ta kinh nha rồi. Vân vân, cái này cảm giác, ngươi mập. Ao Y cười đẩy hắn ra, đáp lại tựa như cho hắn ngực một quyền. Đi chết đi, so với trước kia trừ ra chính là xương. Cái này gọi là bình thường được không? Không, ý của ta là mập điểm được. Hổ chảo huyết sáo, ít nhất nhìn qua càng giống như một nữ nhân. Hắn trên dưới quan sát Ao Y một phen. Bất quá nói thật, bộ dáng của ngươi thay đổi đến cũng quá lớn một chút. Ở trên đài thời điểm ta đều không dám xác định kia mà. Có không? Nàng nhún nhún vai, cũng liền tóc dài chút ít. Ăn được nhiều một chút đi, ngươi cũng không trở nên cường tráng không ít sao? Ta đây chính là ngày ngày đợi tại trên công trường luyện ra được. Người sau đắc ý nhô lên cánh tay. Hổn hển, hổn hển, Ao Y, chờ ta một chút. Hiểu phí sức mà từ trong đám người chui ra ngoài, thở hổn hển nói, ồ, đây không phải là hổ chảo sao? Ngươi nhìn, cái tên này liền cơ hồ không có thay đổi gì, vẫn là gầy nhỏ như vậy. Hổ chảo đồng dạng cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Đừng nói cho ta ngươi cũng là một đường chạy tới. Khạc, khạc khục, nhẹ một chút, hiểu cười khổ nói, ta là ngồi thương đội lão bản xe ngựa tới Á. Nếu như không phải là Ao Y tỷ nhất định phải ta phụng bồi, ta mới không muốn đi như vậy một chuyến đây. Ngươi thành thương nhân, chẳng qua là làm việc vặt mà thôi. Hắn ngượng ngùng mà sờ sờ sau ót. Cái tên này không phải là nhận biết mấy chữ sao? Ao Y bĩu môi nói, giáo dục tiểu học giờ học cũng so với người khác học được nhanh một chút như vậy. Khảo hạch sau khi thông qua liền bị một nhà thương hội coi trọng. Ngày ngày ngồi trong phòng cùng sổ sách giao thiệp, thời gian trải qua có thể thư thái. Thì ra là như vậy, thật may ngươi đã đến rồi, nếu không chúng ta làm sao có thể như thế trùng hợp cùng tiến tới. Hổ chảo cười lớn, đi, chúng ta đi No Winter khu thật tốt uống một đêm, coi như vì Ao Y ăn mừng tốt rồi. Có thể là có thể, bất quá, hiểu nhìn chung quanh, rắn răng đây. Chẳng lẽ hắn không có ghi danh tham gia trận đấu? Ao Y ngừng thì cảm thấy trong lòng giật mình. Trên thực tế nàng đã sớm nghĩ hỏi cái vấn đề này, nhưng lại không tiện biểu hiện quá mức vội vàng. Lúc này cũng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng nhìn về phía hồ trào. Không phải là hắn bị ngươi bỏ rơi quá xa, chính mình đi về trước chứ? Hắn ao. Một người chạy đi mê tàng xâm lâm sửa đường sắt rồi. Hổ chảo lười biếng trả lời. Mặc dù thù lao không tệ, nhưng không cẩn thận liền sẽ đem mạng đưa xong. Như vậy kiếm nhiều hơn nữa lại có ý nghĩa gì? Lúc trước liền cống thoát nước đều ở qua. Hiện tại có hàng thật giá thật phòng ở còn chưa hài lòng. Nhất định phải theo đuổi cái gì đôi phòng phòng. Ta có lúc thật không hiểu hắn đang suy nghĩ gì, bởi vì cái kia có thể vì người một nhà cung cấp một cái ôn hình mà thư thích chỗ ở, mà không là đơn thuần che gió che mưa chi địa. Ao Y trong lòng có chút ê ẩm mà nghĩ, dĩ nhiên là vì giấy trắng lo nghĩ ha. Giấy trắng? Hổ chảo không hiểu nói. Alo, người sẽ không liền giấy trắng đều quên đi. Hiểu thọc hắn xuống. Nàng nhưng là đồng bạn của chúng ta a hát. Ta biết a, nhưng chuyện này cùng với nàng có quan hệ gì? Hổ Chảo mê muội nói, giấy trắng bây giờ gia nhập nữ phù thủy liên minh, ở tại lâu đài trong khu, cũng không cần chúng ta cung cấp nhà ở a. Hơn nữa rắn răng tên kia cũng vậy, rõ ràng có đến vài lần thấy được giấy trắng, cũng không dám đi lên chào hỏi, còn kéo ta tránh qua một bên. Kết quả đến bây giờ nàng cũng không biết chúng ta tới rồi bên này. Cái gì? Aoi không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ nhanh hơn 2 năm rồi, các ngươi còn không có cùng giấy trắng gặp mặt qua? Hổ Chảo bất đắc dĩ mà lắc đầu. Phốc ha ha ha ha ha. Aoi tuét miệng cười to nói. Vậy hắn thật đúng là một cái đứa ngốc a. Chẳng biết tại sao, nàng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng buông lỏng rất nhiều, liền bước chân đều nhanh nhẹ. Aoi tỷ, nhỏ tiếng một chút a. Hiểu hoảng hốt vội nói, người chung quanh đều tại xem chúng ta rồi, mà Aoi không chút phật lòng, ngược lại hướng đồng hành đám người phất phất tay, đổi về một mảnh thiện ý tiếng cười vui. Mọi người không thể nghi ngờ đã đem nàng coi là hạng nhất tiểu thư. Nổi danh thật tốt, Hổ Chảo dài nói. 2 năm trước, ta làm sao đều không tưởng tượng nổi còn có thể có một ngày như vậy. So với khởi danh khí, cái kia 100 miếng kim long mới là trọng điểm. Hiểu lại có bất đồng cái nhìn, nếu như dùng để làm ăn nói, lợi nhuận tuyệt đối so với công tác cao hơn. Coi như một chữ cũng không biết, cũng có thể tìm nhà thương hội hợp đầu. Vạn nhất có thể làm lớn, cơ vốn là nằm thu tiền, không? Ta muốn mua nhà, Aoi ngắt lời nói, tại biên giới khu, ôi chao, Hiểu sững sờ nói, nhưng này rõ ràng là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như tay trắng dựng nghiệp, người biết 100 miếng kim long muốn toàn bao lâu mới có thể toàn đến sao? Ta biết, nhưng ta đã quyết định rồi. Aoi không chút do dự nói, cái kia công việc của ngươi làm sao bây giờ? Cho nên ta còn muốn mua một cái xe đạp. Nàng thuận theo ý tưởng nói, ngươi cũng thấy đấy, vật kia cưỡi lên có bao nhiêu dễ dàng. Nếu như có xe đạp nói, hẳn là một ngày, không, một buổi sáng liền có thể từ bên này chạy về khu trường ca rồi đi. Hơn nữa cũng có rất nhiều tin là hai bên truyền đi. Nói không chừng ta có thể kiếm được tiền càng nhiều hơn đây. Ngươi, Hiểu nhìn lấy nàng rất lâu, cuối cùng giống như đầu hàng tựa như thở dài. Tùy ngươi á, ngược lại ta cũng cho tới bây giờ không có thuyết phục qua ngươi. Aoi khẽ mỉm cười, tâm trạng lại bay về tới 2 năm trước. Cái đó ly biệt thời gian, 4 người đứng trên cầu tàu. Nàng từng hướng rắn răng hỏi ra qua, các ngươi còn sẽ trở về sao? Nhưng từ đầu đến cuối không thể lấy được trả lời. Khi đó nàng liền cảm giác đời này có lẽ sẽ không còn được gặp lại đối phương. Trấn biên giới cùng trường ca cứ điểm khoảng cách là xa xôi như thế. Dù là thống nhất thành một thành phố, ở trong mắt nàng cũng là chân trời chi cách. Phải biết bọn họ đi qua nơi xa nhất cũng bất quá là trường ca ngoài thành chỗ đổ rác. Biên giới thành, ở trong ý thức chính là một cái xa không với tới địa phương. Mãi đến thụ lần này vận động hội tiền thưởng cám dỗ, Aoi mới lần đầu tiên bước lên vương quốc đại đạo. Vì cho chính mình động viên, nàng còn mạnh hơn được kéo theo Hiểu. Không nghĩ tới, lưỡng địa giữa khoảng cách đổi mới tưởng tượng của nàng so với chính mình cầm xuống đệ nhất tên. Aoi càng kinh ngạc chính là, nguyên lai nàng cùng rắn răng trong lúc đó cũng không có như thế rất xa. Lại không có vòng tới vòng lui sơn đạo, cũng không có loang loang lổ lổ mặt đường. Một cái thẳng hắc thạch con đường đem lưỡng địa nối liền cùng một chỗ. Nàng lần đầu tiên có đây là một thành phố cảm giác. Đã như vậy, nàng tại sao còn muốn chờ đợi đối phương trở lại? Chỉ cần mình đi qua không được sao sao? Giống như quốc vương bệ hạ thật sự nói như vậy. Cái gọi là không có khả năng, có lẽ thật là dùng để đánh vỡ gông xiềng tại không có thử nghiệm trước. Ai biết vậy có phải hay không là một cái khác kỳ tích? Tìm nhà quán rượu đi. ta mời các ngươi uống đủ. Aoi vỗ một cái túi tiền nói. A, Hổ Trảo hưng phấn nắm quyền. Đáng tiếc rắn răng tên kia không có phúc hưởng thụ. Nhớ đến đi trước lữ điếm đem tiền tồn a. Hiểu nhắc nhở, mang 1-4-5 miếng kim long là đủ rồi. Biết rồi, Aoi cười nói, nàng không biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Nhưng nàng muốn thử một chút, nàng đã thích loại này truy đuổi kỳ tích cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.